Hiện giờ Lục Văn Phu được Lý Viễn Hồ coi trọng, quan hệ giữa Cẩm Hồ và Lý Viễn Hồ khôi phục tuần trăng mật, Lục Văn Phu không bị kẹp giữa hai bên nữa, mấy ngày trước Trương Khắc còn ăn cùng bàn với ông ta, trò chuyện qua loa vài câu. Mặc dù Lục Văn Phu ra giáo rất nghiêm, nhưng Lục Thiên Hữu khó trách khỏi ý thân phận, đối xử với người khác với thái độ trịch thượng bề trên. Trương Khắc dù chẳng thích hắn cũng chẳng ghét, gãi đầu hỏi. Định đi đâu kiếm kinh nghiệm thực tiễn? Tôi về Tân Vu vài ngày trước, nếu kịp sẽ tới thẳng đó tụ họp. Chúng tôi tới Lâm Trường Hồng Chí, quê của Thẩm Tiêu, ngày kia xuất phát, ở đó 10 ngày. Cho dù trước khi đi Nhật Bản có thể bỏ ra 2 ngày thì Trương Khắc cũng chẳng muốn lãng phí vì cái gọi là đi lấy kinh nghiệm thực tế này, có điều lúc này phải lấy lòng hắn để được chiếu cố ít nhiều khi thi, nên đáp bừa. Vậy xuất phát từ Tân Vu gần hơn nhiều, tôi sẽ cố gắng tới Lâm Trường Hồng Chí tụ họp với mọi người. Bạn đồng ý tới Lâm Trường à? Thẩm Tiêu ngồi bàn trên nữa nghe thế quay đầu lại. Trong thư ba mình còn nói muốn tiếp tục đánh cờ với bạn. Trương Khắc vỗ vai Lục Thiên Hữu. Tôi có việc nói với Thẩm Tiêu, cậu đổi cho tôi chút. Tùy xếp chỗ theo số thẻ, nhưng giám thị sẽ chẳng đi tra cái này. Lục Thiên Hữu hơi khó chịu, xếp bàn là trách nhiệm của hắn, có điều vẻ mặt tha thiết của Trương Khắc làm hắn khó từ chối, rất miễn cưỡng đổi chỗ cho y. Trương Khắc và Thẩm Tiêu quan hệ khá thân, Thẩm Tiêu lại làm việc ở quán nét sáng vực, ghé tai cô thì thầm khi làm bài để bài thi nhích sang cho y nhìn ké, Thẩm Tiêu không cần suy nghĩ gật đầu ngay. Giám thị là gia giảng viên thanh niên, một nam một nữ, nữ khá nghiêm túc, nam chỉ thiếu tít lấy lòng nữ. Trương Khắc tự cho rằng mình có nền tảng số học khá được, nhưng thời gian qua bận rộn không đọc sách chút nào, nên nền tảng đó chỉ giúp y đọc hiểu đề, chứ không giải. Gocchuyenaudio.com Nổi, Thẩm Tiêu là cô gái cực kỳ thông minh lại chăm chỉ, ước chừng tốn nửa tiếng là làm xong, bài thi lộ ra ngoài người, chứ viết to lại ngay ngắn, Trương Khắc chép bài chẳng tốn công chút nào. Đang chép bài say sưa thì một cái tay giật bài thi, Trương Khắc không kịp dừng bút, làm ngòi bút làm rách bài thi, tiếp đó thấy Ngụy Đông Cường đi lên bàn trên lấy bài thi của Thẩm Tiêu. Dám chống lại kỷ luật thi cử, Ngụy Đông Cương nghiêm mặt quát, cả hai ra ngoài cho tôi. Đây là chuyện vặt, Trương Khắc chẳng bận tâm, Thẩm Tiêu chưa bao giờ gặp chuyện này, sợ hãi thiếu chút nữa bật khóc. Cách Trương,